Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 654, không người thôn. Vì sao? Trương Văn Thạch có chút buồn bực. Chúng ta không phải mới từ kia trong sương mù trốn tới sao? Hắn vấn đề cũng là những người còn lại vấn đề. Các ngươi nhìn cột mốc này. Tiền Thương Nhất chỉ xuống ngã trên mặt đất đường bia. Ngã trên mặt đất không người hỏi thăm. Hiển nhiên có vấn đề. Trường Thanh, có lẽ là ngươi quá khẩn trương. Trương Văn Thạch nói. Câu nói này, đột nhiên nhường Tiền Thương Nhất sinh ra cảm giác quen thuộc. Tựa hồ trước đây không lâu từng nghe qua. Hơn nữa còn nghe qua rất nhiều lần. Hàn phong lạnh thấu xương, có thể càng làm cho Tiền Thương Nhất trái tim băng giá chính là những người này không có chút nào tự cứu ý tưởng, phần lớn thời gian biểu hiện đều phi thường bình thường. Chẳng lẽ nói chúng ta bây giờ vẫn tại quỷ dị sương mù phạm vi bên trong? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, trong mê vụ ta không có bị ảnh hưởng, hiện tại coi như vẫn tại sương mù bên trong, ta cũng không nên chịu ảnh hưởng. Chờ một chút. Có thể, vấn đề ở đây, nghĩ đến đây, Tiền Thương Nhất ánh mắt tại phụ cận trên thân người đảo qua. Phía trước bởi vì bóng đêm quá mờ, hắn cũng không có cẩn thận xem. Nhưng bây giờ, không sai, những hạ nhân kia, trên người một ít bộ vị toàn bộ giống có lợi khí từ trong ra ngoài đâm đồng dạng. Thế nhưng là những người này chính mình nhưng không có mảy may cảm giác. Tựa hồ đối với bọn họ đến nói. Hết thảy đều có vẻ đương nhiên. Vốn là hẳn là dạng này. Loại tình huống này tựa như là một mực tại đau đớn điên đột nhiên liền hết đau đồng dạng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đau xót tốt. Vừa vặn tương phản, điều này nói rõ điên đã hoại tử. Bất quá, vẫn cần xác nhận một phen. Tay áo cuốn lên đến xem. Tiền Thương Nhất đối cách mình gần nhất hạ nhân nói. Tên này hạ nhân sau khi nghe được phi thường nghi hoặc. Chứ nghi hoặc, trong lòng của hắn còn có sợ hãi thật sâu. Đem tay áo cuốn lên đến về sau. Tiền Thương Nhất thấy được tên này hạ nhân cẳng tay bên trên có một khối địa phương đã hoàn toàn. Cây hóa, phảng phất căn bản không phải nhân loại làn da. Tại khối này trên da mọc ra một cây thật dài nhánh cây. Căn này nhánh cây đã bắt đầu phân nhánh. Cuối cùng còn rất dài có hai mảnh màu xanh biếc giạt rào lá non. Không đau. Tiền Thương Nhất hỏi, không đau à, tên này hạ nhân trả lời, không đau vì cái gì không nhổ. Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi, hắn không có tự mình động thủ, trên thực tế hắn cũng không có ý định động thủ. Ta nghĩ dù sao đã hết đau, cũng liền không cần thiết rút, tên này hạ nhân rút về mình tay, không có ý định tiếp tục tán gẫu cái đề tài này. Lúc này, Bàng Oánh Tú dựa vào Trương Văn Thạch. Nàng đã rất mệt mỏi. Tiểu Thanh không có đi ra sao? Nàng hỏi. Phu nhân, ta không nhìn thấy Tiểu Thanh. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trương Văn Thạch đỡ Bàng Oánh Tú. Tiếp theo hắn nói với Tiền Thương Nhất. Trường Thanh, chúng ta nhanh đi Ninh An thôn đi. Phu nhân nàng mệt mỏi. Tiền Thương Nhất phất tay. Đi vào Ninh An thôn. Phòng ốc lẳng lặng chờ tại ven đường. Không có một tơ một hào sinh khí. Toàn bộ Ninh An thôn duy nhất có thể chiếu sáng công cụ chỉ có trong đội ngũ bó đuốc. Đi tới gần nhất phòng ốc phía trước. Một tên hạ nhân cao giọng kêu một câu. Có người sao? Lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh trở thành ban đêm chúa tể. Các ngươi đi xem một chút. Trương Văn Thạch chỉ vào gần phía trước hai người nói. Này hai tên hạ nhân mặt lộ vẻ khó xử. Thế nhưng không dám phản kháng. Hiện tại tình huống này. Nếu như bị đội ngũ vứt bỏ, 89/10 sẽ chết tại ven đường. Hai người đi tới cửa phía trước lại kêu một tiếng. Vẫn như cũ không người trả lời. Bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua. Tiếp theo hai tay đặt ở trên cửa. Két một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra. Một tên hạ nhân đem bó đuốc nâng tại phía trước mình. Từng bước một đi vào. Đứng ở bên ngoài người đều đem lực chú ý tập trung ở đen nhánh phòng ốc bên trong. Bên trong không có người. Tất cả vào đi. Không có việc gì. Tình huống này tại Tiền Thương Nhất trong dự liệu. Hắn đi vào trong phòng về sau. Dùng tay mò sờ mặt bàn. Không có một tia cho bụi. Vừa đi sao? Thế nhưng là cùng phía ngoài đường bia không giống. Ta nhớ được tại Định Đài trấn thời điểm có nghe qua tình huống tương tự. Lần này là toàn bộ Ninh An thôn đều gặp tai họa. Tiền Thương Nhất nhìn xem mình tay ngẩn người. Nói cách khác, kỳ thật phát sinh sự kiện quỷ dị địa phương đã không chỉ giới hạn ở Định Đài trấn phụ cận. Thậm chí còn kéo dài đến chỗ xa hơn. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là chúng ta thực sự đã thoát ly sương mù phạm vi. Đúng là tại chính thức Ninh An thôn bên trong. Tỉ mỉ kiểm tra một phen về sau. Tiền Thương Nhất đem trong phòng tình huống cáo chi Trương Văn Thạch. Tốt như vậy, Trường Thanh, người trước tiên dẫn người trong thôn xem xét một phen. Phu nhân trước hết nhường nàng tại này trong phòng nghỉ ngơi. Trương Văn Thạch nói, đường đi mệt nhọc lại thêm trong sương mù tao ngộ. Bàng Oánh Tú đã không cách nào lại trèo trống. Nàng nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Ừ, cũng chỉ có thể như thế. Tiền Thương Nhất gật đầu. Kỳ thật không riêng gì Bàng Oánh Tú. Phần lớn người đều muốn nghỉ ngơi. Vừa lạnh vừa đói lại mệt là trừ Tiền Thương Nhất bên ngoài tất cả mọi người khác họa. Cuối cùng, Trương Văn Thạch, Bàng Oánh Tú cùng hai gã khác hạ nhân đều lưu tại kiểm tra qua trong phòng nhỏ. Những người còn lại thì tại Tiền Thương Nhất mang đến tiếp tục xem xét Ninh An thôn. Ba người các ngươi đi kia. Các ngươi, bên này, chấm ngoặc kép, đã trong tay có người có thể dùng. Tiền Thương Nhất tự nhiên sẽ không khách khí. Căn phòng thứ nhất không có chuyện gì phát sinh. Như vậy phía sau phòng cũng rất không có khả năng. Nhưng vấn đề là ta không phải đi ngang qua, mà là muốn tại nơi này chờ một đêm. Một đêm thời gian, coi như lúc bắt đầu không có việc gì, cũng có thể sẽ chậm rãi biến thành có việc. Hắn nghĩ tới nơi này, chào mày, cũng không lâu lắm, hạ nhân toàn bộ trở về. Không một người xảy ra chuyện, Tiền Thương Nhất không có mở miệng. Hắn nhìn xem này một ít an tĩnh phòng ốc, trong lòng dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí sinh ra ngay tại ngoài phòng chờ một đêm xúc động. Vẫn chưa được, ở bên ngoài cũng chưa chắc an toàn. Nếu bởi vậy cảm lạnh, ngược lại còn phải không đền mất. Đi trước một bước nhìn một bước, về trước đi, lúc đầu phòng có chút ít. Nhiều người như vậy ngủ không dưới. Đợi chút nữa lại nhiều quét dọn ba gian ra tới. Tiền Thương Nhất phất tay, cùng Trương Văn Thạch bốn người tiếp xúc về sau. Dựa theo kế hoạch đã định, đoàn người tách ra tại khác biệt gian phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai lại tiếp tục xuất phát đi Câu Châu. Xuất phát từ bảo hộ Trương Tài Khứ cùng cha mẹ của hắn mục đích. Tiền Thương Nhất lựa chọn cùng Trương Văn Thạch một nhà ba người chờ tại cùng một cái phòng tử bên. Trong, Bàng Oánh Tú giường ngủ. Những người còn lại ngả ra đất nghỉ. Trừ cái đó ra, người gác đêm cũng đã an bài. Tổng cộng chia làm ban ba. Tiền Thương Nhất thủ cuối cùng ban một. Tiền Thương Nhất lựa chọn ngồi nghỉ ngơi. Hắn nhắm mắt lại, nhưng không để cho mình hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Nếu như cùng là diễn viên, Tiền Thương Nhất có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng nếu như vừa vặn chỉ là nhân vật trong kịch bản, kia trên cơ bản không có tín nhiệm khả năng. Ngồi xuống về sau, hắn bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng sẽ không rời đi Định Đài trấn. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ đã đi xa như vậy. Tiếp tục phát triển tiếp. Thật chẳng lẽ muốn đi hướng Câu Châu? Mặt khác, Triệu Toàn Thuận hiện tại như thế nào? Giả thiết hắn không có tại sương mù bên trong ăn đồ ăn, hiển nhiên cũng sẽ không có việc gì. Chỉ là nếu như Tào Hành Chi không có sống sót, như vậy Triệu Toàn Thuận liền căn bản không có biện pháp gì tốt đến gần Hà Sướng. Không không không, liền giá trị lợi dụng tới nói. Hà Sướng tựa hồ căn bản không cần thiết lại đi tiếp xúc Tào Hành Chi. Đối Triệu Toàn Thuận đến nói còn là đồng dạng. Hiện tại vấn đề là Triệu Toàn Thuận đối Hà Sướng hận ý đến tột cùng có thể tiếp tục bao lâu. Nếu như Triệu Toàn Thuận hận ý biến mất, như vậy vô luận là đối phương chức quan còn là khả năng tồn tại tiềm ẩn nguy hiểm, hắn đều sẽ lựa chọn từ bỏ truy đuổi chân tướng. Được rồi, điều tra chuyện quỷ dị chân tướng không phải ta mục đích duy nhất. Đã hiện tại không cách nào làm dự, trước hết để ở một bên. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.